Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 621, Điệu Hổ Ly Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có tài năng đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là công cụ cho người khác, như là việc làm lễ cưới cho người khác, và kết quả chỉ như làm công dã tràng. Thậm chí, một số người liếc nhìn Lâm Mang với ánh mắt mờ ám. Họ nghĩ rằng ma quý rất hợp với Cẩm Y Vệ, nhưng không nhất thiết Lý Như Tùng sẽ đồng ý. Họ thực sự mong muốn xem cuộc chiến giữa hai người này. Lý Như Tùng không biết những suy nghĩ của các tướng lĩnh. Sau khi chào hỏi mọi người một cách đơn giản, hắn nhanh chóng bắt đầu triển khai các mệnh lệnh. Đúng lúc này, Đường Kỳ bước vào lều chỉ huy với vẻ mặt u ám. Đường Kỳ quan sát biểu hiện khác nhau của mọi người xung quanh. Trong lúc quân sự bàn bạc quan trọng, việc Đường Kỳ đột ngột bước vào lều chỉ huy, ngay cả với Cẩm Y Vệ, cũng là điều không thể chấp nhận được. Mọi người đều nhìn về phía Lý Như Tùng, nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là Lý Như Tùng dường như không nhận ra điều này. Đường Kỳ, với vẻ mặt nghiêm trọng, chắp tay và nói: "Đại nhân, vừa nhận được tin tức qua chim ưng, một nhóm người của chúng ta gần Thần Mộc Pháo Đài đã bị bắt. Và Hao Bái đã gửi lời nhắn rằng, nếu muốn họ sống sót, thì ngài phải đến Thần Mộc Pháo Đài một mình." Giọng của Đường Kỳ rất rõ ràng, nhưng do lều chỉ huy không lớn, lời nói của hắn đã vang lên trong tai mọi người. Trong soái trướng, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Mang. Họ muốn xem vị này sẽ quyết định như thế nào. Lâm Mang trở nên nghiêm túc, bỗng nhiên cười lạnh: "Chúng ta đi thôi." Nói xong, hắn một tay cầm Tú Xuân đao, chuẩn bị rời khỏi đại trướng. Lý Như Tùng suy tư một lát rồi nói: "Lâm đại nhân, chúng ta có nên thảo luận kỹ hơn về vấn đề này không? E rằng nó có thể là một cái bẫy. Nếu không, ngài hãy dẫn theo một nhóm chiến binh xuất sắc của quân đội." Hắn không nói ra, nhưng rõ ràng đây là một cái bẫy. Là một tướng lĩnh có kinh nghiệm, đôi khi cần phải đưa ra quyết định khôn ngoan. Lý Hu Phụng nói một cách nghiêm túc: "Lý tổng binh nói có lý. Nếu Lâm đại nhân thực sự muốn tiến lên, tại sao không dẫn theo một đội quân tinh nhuệ?" Lý Như Tùng gật đầu, nói một cách trầm tĩnh: "Ta sẽ phái quân tới Thần Mộc Pháo Đài. Nếu kẻ địch gửi tin tức đến đây, chắc chắn là họ có mưu đồ." Lâm Mang hiện là chiến binh mạnh nhất trong quân đội và có một thân phận đặc biệt. Nếu có chuyện xảy ra, họ sẽ phải chịu trách nhiệm. "Không cần." Lâm Mang nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Đám người này không xứng. Một mình ta là đủ." Lý Hu Phụng đứng bên cạnh xa bàn, liếc Lâm Mang một cái, rồi ngay lập tức quay lại nhìn xa bàn trước mắt. Khi Lâm Mang rời khỏi đại trướng, ánh mắt của các tướng lính khác không khỏi lộ ra vẻ mỉa mai. "Hành động như vậy thực sự không khôn ngoan, quá cứng đầu cứng cổ. Rõ ràng đây là một cái bẫy được dựng lên để dụ dỗ Lâm Mang. Chỉ là vài thuộc hạ, hành động quá nông cạn. Nếu thực sự sa vào bẫy của kẻ địch, cuối cùng chính họ sẽ phải đến cứu viện." Lý Hu Phục lên tiếng: "Lý tổng binh, chúng ta nên chuẩn bị kế hoạch cứu viện ngay lập tức. Lâm đại nhân hiện tại đến Thần Mộc Pháo Đài, e rằng sẽ làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của chúng ta." Mọi người nhìn nhau, hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong lời nói ấy. Nếu thật sự có sai sót, Lâm Mang có lẽ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Lý Như Tùng thở dài, nhìn về phía mọi người và nói lạnh lùng: "Đừng bàn luận về chuyện này nữa." Lâm Mang bước ra khỏi đại trướng, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn ta ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Tỳ Hưu!" Hắn ta gọi lớn một tiếng, và Tỳ Hưu từ xa chạy tới, nhanh như chớp. Lâm Mang quay lại nhìn Đường Kỳ, nói giọng trầm: "Chú ý đến tình hình trong doanh trại." Sau đó, Lâm Mang nhảy lên lưng Tỳ Hưu, lao nhanh ra khỏi doanh trại hỗn loạn. bụi bay mù mịt, nhìn theo bóng dáng Lâm Mang xa dần. Trên đỉnh núi phía ngoài doanh trại hỗn loạn, hai bóng người từ từ bước ra. Bạch Huyền Oánh đứng lơ lửng giữa không trung với đôi chân trần, khuôn mặt tràn đầy nụ cười quyến rũ, thản nhiên nói, có vẻ như lời trong thư không sai, người này thật sự rất coi trọng thuộc hạ của mình. Người đứng bên cạnh, Hắc Liên Thánh Sứ, với giọng điệu lạnh lùng, hỏi, chúng ta có thể bắt đầu hành động được chưa? Chờ một chút nữa, Bạch Huyền Oánh với vẻ mặt đầy vẻ thích thú, nói, khoảng cách này, hắn ta sẽ sớm quay trở lại, thật tiếc cho tên mật tông kia. Hắc Liên Thánh Sứ nhíu mày và hỏi, nếu hắn thực sự thành công thì sao? Thành công ư? Bạch Huyền Oánh cười như thể nghe thấy một trò đùa, che miệng và nói một cách thản nhiên, vậy thì ngươi đánh giá quá cao hắn rồi. Nếu Kim Cương Tông Tác Nam Triệt là thượng sư đến đây, có lẽ thật sự có khả năng bắt được hắn, nhưng chỉ với Già La Phạm, chết cũng chỉ đáng được như thế, nhưng cũng là một việc tốt. Già La Phạm chết đi, Hao Bái sẽ chỉ còn dựa vào chúng ta. Cách chương.